Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, mật địa. Rời đi Mịch La Đảo, Lâm Lôi nghe xong liền nghi ngờ, lần trước đại chiến mới trôi qua mấy ngày, Tắc Hy Lỵ cũng là mới vừa cùng Tắc Khắc Lạp kết hôn không lâu. Làm sao lại đột nhiên rời đi Mịch La Đảo rồi? Cho dù là thật rời đi, cũng hẳn là có người nhìn thấy mới đúng. Thế nhưng là mấy ngày nay, chính mình thế nhưng là hỏi rất nhiều người. Không ai biết rõ Tắc Hy Lỵ tin tức, cũng không ai thấy được nàng. Hắn đang nói láo, Lâm Lôi trong lòng phán đoán. Vì cái gì nói láo? Một nháy mắt, Lâm Lôi trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Mọi người cùng sau lưng ta. Xuất phát, Tắc Khắc Lạp giờ phút này sắc mặt cũng âm trầm rất. Nói xong liền làm trước một người hướng Mai Dương Phong chỗ sâu đi đến. Lâm Lôi mặc dù đáy lòng nghi hoặc, thế nhưng chỉ có thể đuổi theo. Đường núi gập ghềnh, nhưng Lâm Lôi chờ chín người lại là phiêu nhiên đi tới. Chỉ chốc lát, Lâm Lôi bọn hắn liền tới đến một chỗ tĩnh mịch huyệt động. Huyệt động này bên trong không có một tia ánh nắng. Tắc Khắc Lạp ngay khi đó liền chui vào tĩnh mịch trong huyệt động. Lâm Lôi tám người hơi chần chờ, nhưng cũng là tiến vào. Tắc Khắc Lạp thiếu gia, có một vị thượng vị thần mở miệng nói, cái này Tây Đảo mật địa đến tột cùng ở đâu a? Huyệt động này giống như sâu không thấy đáy tựa như, đi theo ta là được rồi. Tắc Khắc Lạp đạm mạc nói, Lâm Lôi, Lạc Mâu bọn hắn lại là bình tĩnh đi theo. Sợ cái gì? Cái này Tắc Khắc Lạp liền tại bọn hắn trước mặt. Hai người bọn họ đều có thể dễ dàng giết chết Tắc Khắc Lạp. Hoàn toàn không sợ Tắc Khắc Lạp thủ đoạn chơi. Mà lại Lâm Lôi cũng từ Tháp La Sa biết rõ. Cái kia mật địa bên trong giấu kín lấy ảo ảnh. Lâm Lôi, một thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn bên cạnh Lạc Mâu một chút, vừa rồi truyền âm chính là Lạc Mâu. Lạc Mâu khóe môi vểnh lên, tiếp tục thần thức truyền âm nói, nhìn ngươi xuất thủ, ta mới khẳng định, tứ thần thú gia tộc quả nhiên là danh bất hư truyền. Không biết tứ thần thú gia tộc, cái khác ba mạch thực lực thế nào? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Lâm Lôi truyền âm nói, trên thực tế, chính Lâm Lôi đối tứ thần thú gia tộc cũng là biết rõ rất ít. Đúng, không cần hỏi, chân chính giao thủ liền biết. Chờ lần này chúng ta từ mật địa ra, trước tỉ thí một chút. Chờ sau này, ta lại đi huyết phong đại lục U Lam Phủ. Tìm các ngươi tứ thần thú gia tộc cái khác ba mạch cao thủ tỉ thí. Lạc Mâu biểu lộ mặc dù lạnh lùng, thế nhưng là hai mắt lại là tinh quang lập lòe. Đối cùng cao thủ đối chiến, Lạc Mâu là phi thường chờ mong, Lâm Lôi không khỏi trở nên đau đầu. Từ mật địa bên trong ra, cùng cái tên điên này tỉ thí, không phải không thích tỉ thí, mà là Lâm Lôi chính mình rõ ràng thực lực mình. Gặp được am hiểu vật chất công kích còn tốt, gặp được am hiểu linh hồn công kích, vậy coi như thảm rồi. Lâm Lôi đáy lòng thầm mắng, thật đúng là so với lúc trước cái kia Lý Nhĩ Mông Tư đều điên cuồng. Gặp được cao thủ liền muốn khiêu chiến. Cùng cái này Lạc Mâu thần thức truyền âm nói chuyện điểm. Ấy thời gian, lấy Lâm Lôi bọn hắn tốc độ đi tới, cũng đủ để đi tới vài dặm địa. Thế nhưng là quái dị là, dọc theo huyệt động này đi xuống vài dặm, vẫn như cũ không có phát hiện phần cuối. Dựa theo cái này chiều sâu, hẳn là Mịch La Đảo nội bộ. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên Lâm Lôi phát hiện, cái này một mực chuyến về thông đạo phía trước dĩ nhiên là tràn đầy nước. Phía dưới đều là nước. Còn xuống dưới, có nhân nhẫn không ở mở miệng nói, đi theo ta là được rồi. Đừng nói nhảm. Tắc Khắc Lạp tâm tình rất khó chịu. Lâm Lôi tại Mài Dương Phong tra hỏi, để cho tâm tình của hắn trở nên cực độ hỏng bét. Tắc Hy Lỵ trước khi chết nói câu nói kia, so Tắc Hy Lỵ nghi ngờ người khác hài tử, càng làm cho hắn cảm thấy khuất nhục. Ồ ồ, Lâm Lôi mấy người bọn họ đi theo Tắc Khắc Lạp tiến nhập trong nước. Tám người chung quanh thân thể đều hình thành một cái vòng bảo hộ. Tùy tiện ngăn cản được nước, lúc trước cũng không hỏi kỹ tháp La Sa. Cái này Tây đảo mật địa đến tột cùng ở đâu? Lâm Lôi cũng cảm thấy nghi ngờ. Cái này thấm nước thông đạo trên vách tường đều tràn đầy một chút thực vật xanh. Rất hiển nhiên lối đi này thấm nước là rất lâu. Đột nhiên huyệt động kia từ dưới đi trở nên bình thẳng. Đầu này bình nối thẳng đạo phần cuối lại còn ẩn ẩn quang mang. Cuối cùng đến phần cuối, Lâm Lôi cũng không nhịn được đáy lòng một trận vui vẻ. Ra đáy nước này thông đạo, chính là vô biên vô hạn thủy thế giới. Hả, cái này Tây đảo mật địa, vậy mà tại trong hải dương. Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc mở miệng nói. Tắc Khắc Lạp cười lạnh nói. Rất kỳ quái, Lâm Lôi cũng phát hiện, từ khi chính mình tra hỏi sau, cái này Tắc Khắc Lạp sắc mặt vẫn khó coi. Tính tình cũng đặc táo bạo, Lâm Lôi cũng lười đáp lại, cùng cái này Tắc Khắc Lạp đấu, thật đúng là được không bù mất. Tại dưới đáy biển phi hành chỉ chốc lát, Lâm Lôi bọn hắn liền kinh hãi. Chỗ xa xa, một tòa màu đen chừng phạm vi mấy chục dặm khổng lồ thành bào sừng sững tại đáy biển chỗ sâu. Như một cái to lớn quái thú tiềm phục tại cái kia. Nhất dọa người là lít nhà lít nhít thân ảnh tại thành bảo chung quanh tuần tra. Nhân thủ rất nhiều, đây mới là chúng ta Tây đảo mật địa. Tắc Khắc Lạp tự hào nói, ta ba cách tiêu gia tộc mật địa. Các người có cơ hội tới, cũng là vận khí. Nói xong, nơi xa liền có một đội áo giáp màu đen, hất lên màu đen áo choàng hộ vệ bay tới. Nhìn thấy cái này một đội hộ vệ, Lâm Lôi mấy người đều cảm thấy đáy lòng một trận rụt rè. Cái này 10 cái hộ vệ tự nhiên tản ra sát khí. Từng cái biểu lộ lạnh lùng, mỗi một cái đều là cao thủ. Lâm Lôi kinh dị chi cực, cùng Mịch La đảo hộ đảo chiến sĩ so sánh. Những này xuyên hắc giáp, khoác màu đen áo choàng chiến sĩ cho người ta khí tức liền muốn cường đại. Dũng mãnh, lạnh lùng. Ngay cả cái kia Lạc Mâu cũng là hai mắt nheo lại. Cẩn thận nhìn phía xa màu đen thành bảo. Một cái gia tộc nhân mã, lại còn nhiều như vậy. Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi. Vẻn vẹn con mắt nhìn thấy liền có mấy ngàn người. Mỗi một cái đều là thượng vị thần. Mà lại đều xem như không tệ thượng vị thần. Không phải hộ đảo chiến sĩ. Loại kia tùy tiện một cái thượng vị thần đều có thể đảm đương trình độ. Tắc Khắc Lạp thiếu gia, cái kia tiểu đội một người cầm đầu hành lễ nói, bọn hắn đều tới, đi thôi. Tắc Khắc Lạp đạm mạc nói. Cái kia 10 tên hắc giáp hộ vệ lập tức dẫn lĩnh Lâm Lôi đám người bọn họ hướng màu đen thành bảo đi tới. Màu đen thành bảo cửa thành cũng là mở rộng, đáy biển chỗ sâu. Cái này một tòa màu đen thành bảo không biết tồn tại bao lâu. Quỷ dị nhất là màu đen thành bảo tựa hồ có một loại quỷ dị lực lượng. Dĩ nhiên là đem nước biển đều vứt bỏ bên ngoài. Tất cả nước biển đều không thể tới gần màu đen thành bảo một dặm. Liền giống với, có một cái trong suốt cái lồng. Bảo hộ lấy cổ bảo, đem tất cả nước biển đều chống tại bên ngoài. Lâm Lôi bọn hắn tiến nhập không có nước khu vực bên trong. A, tất cả mọi người kinh dị. Lạc Mâu cũng là kinh dị nhãn tình sáng lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn kỹ một chút. Thế nhưng là căn bản không có phát hiện có cái gì đặc biệt cái lồng. Thật sự là không thiếu cái lạ. Theo tiến nhập màu đen thành bảo bên trong, nhìn thấy màu đen thành bảo bên trong lượng lớn hộ vệ, Lâm Lôi cũng chấn kinh. Cái này, chỉ sợ mới là ba cách tiêu gia tộc chân chính lực lượng. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, màu đen thành bảo bên trong, một chỗ trống trải trên quảng trường. Lâm Lôi bọn hắn tám người liền ở chỗ này. Các ngươi chờ một lát, chốc lát nữa đã có người tới. Tắc Khắc Lạp lạnh lùng nói, các ngươi có phải hay không có cơ hội đi mật địa bên trong? còn muốn trải qua kiểm nghiệm. Nói xong, cái này Tắc Khắc Lạp bản thân quay đầu liền đi. Hắn nhiệm vụ hoàn thành, kiểm nghiệm, lập tức có người nghi ngờ. Không phải nói chúng ta bách chiến thắng liền có thể đến mật địa nhìn sao? Thế nào còn muốn kiểm nghiệm? Nghe được những người kia nghị luận, Lạc Mâu cùng Lâm Lôi đều giữ yên lặng. Lâm Lôi hắn là rõ ràng có kiểm nghiệm cửa này. Lâm Lôi vẫn ngắm nhìn chung quanh. Trên quảng trường mới trên cổng thành cũng có được lượng lớn hắc giáp hộ vệ tuần tra. Toàn bộ thành bảo liền giống với quân sự thành lũy, rất là xâm nghiêm, vẻn vẹn chờ giây lát. Quảng trường phía trước chừng cao 10 mét cổ xưa màu xanh đen cửa lớn ầm vang mở ra. Kít, màu xanh đen đại môn mở ra, phát ra ma sát mặt đất khó nghe thanh âm. Từ trong cửa lớn đi ra 6 người, một người cầm đầu râu tóc bạc trắng, ăn mặc áo giáp màu đỏ. Người khoác hồng sắc áo choàng, sau lưng 5 người đều là áo giáp màu đen, thế nhưng bọn hắn nhưng cũng hất lên hồng sắc áo choàng. Hoan nghênh các vị, cái này râu tóc bạc trắng lão giả đi đầu đi tới. Cười vang nói, đi vào Hán Đế tái thành bảo, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Càng Lại, Hán Đế tái thành bảo. Lâm Lôi đáy lòng tuôn ra một tia nghi hoặc. Mặc dù nói đấu võ trường bách chiến thắng cường giả, đều có thể đến mật địa. Càng Lại cười nói, thế nhưng là mật địa bên trong ảo ảnh, cũng không phải người tới đều có thể nhìn thấy. Muốn nhìn, còn cần trải qua kiểm nghiệm. Ảo ảnh, cái gì ảo ảnh? Lạc Mâu nói, thất tình ác ma đối chiến, tu la đối chiến, vị diện chiến tranh, thậm chí chủ thần xuất thủ ảo ảnh. Càng Lại mỉm cười nói, đây chính là ta ba cách tiêu gia tộc vô số năm tích lũy. Lời này vừa nói ra, những người kia con mắt đều sáng lên, ngay cả Lạc Mâu cũng là hai mắt sáng lên. Lâm Lôi thầm than, loại này siêu cấp cường giả đối chiến ảo ảnh, thật có lấy kinh người lực hấp dẫn. Hiện tại các ngươi từng cái ra, cùng chúng ta tỉ thí, ta lại căn cứ các ngươi biểu hiện phán định các người phải chăng có tư cách đi vào quan sát. Càng Lại liếc qua bên cạnh thân một người, lập tức cái kia ăn mặc hắc giáp, hất lên hồng sắc áo choàng lãnh khốc tráng hán đầu chọc liền tiến lên. Càng Lại đưa tay chỉ hướng một vị bách chiến thắng thượng vị thần. Nói ra, ngươi tới trước, được, vị kia bách chiến thắng thượng vị thần cười hai tiếng, liền đi lên. Ta giết chết hắn, cũng không nên trách ta. Vị này bách chiến thắng thượng vị thần, ăn mặc màu lam trường bào, mày rậm mắt to, ngươi có thể giết chết. Cứ việc ra tay, Càng Lại cười nhạt nói. Lập tức, vị này áo lam thượng vị thần, cùng tráng hán đầu chọc kia đều đến quảng trường trung ương. Hai người đối lập, bắt đầu đi, Càng Lại ra lệnh một tiếng. Oanh! Cái kia áo lam thượng vị thần cả người trong nháy mắt hóa thành vô tận nóng rực ánh lửa. Nóng rực nhiệt lượng ngay cả không khí đều phát ra, suy suy, thanh âm. Lập tức, cái kia vô tận ánh lửa dĩ nhiên là thu liễm hóa thành một thanh mũi tên lửa. Chuôi này mũi tên lửa liền lơ lửng tại quảng trường giữa không trung. Tản ra khiến người ta run sợ uy áp. Siêu! Mũi tên lửa như là cỗ sao chổi bắn ra, hừ, tráng hán đầu chọc kia một tiếng hừ nhẹ, toàn thân lập tức hiện lên màu vàng đất áo giáp, cực đại trên nắm tay càng là lưu chuyển lên gợn sóng. Ngang nhiên một quyền hung hăng đập vào ngọn lửa kia mũi tên bên trên. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, quảng trường đều ẩn ẩn rung động xuống. Tráng hán đầu chọc kia trên nắm tay lưu quang vỡ vụn, ngay cả toàn bộ nắm đấm đều bạo tạc thành nát bấy. Thậm chí liên thể lớp đất bề mặt áo giáp màu vàng đều có khe hở. Cả người không khỏi lui lại mấy bước, mặt đất đều bị đạp nát, mà kia hỏa hồng sắc mũi tên cũng là tán loạn. Tên kia áo lam thượng vị thần giờ phút này mặt mũi tràn đầy trắng bệch, lại dứt khoát đứng đấy. Vẫn được, râu tóc bạc trắng Càng Lại gật đầu nói, ngươi có tư cách tiến nhập thứ hai mật thất. Thứ hai mật thất, Áo Lam thượng vị thần nghi hoặc. Đúng, mật thất chia làm thứ hai mật thất, thứ nhất mật thất. Thứ nhất trong mật thất ảo ảnh càng nhiều, ảo ảnh bên trong cao thủ thực lực cũng càng mạnh. Càng lại lạnh nhạt nói, vậy làm sao mới có tư cách tiến vào thứ nhất mật thất? Cái kia Áo Lam thượng vị thần có chút không cam lòng. Một kích, giết chết hắn, càng lại chỉ hướng tráng hán đầu chọc kia. Cái kia Áo Lam thượng vị thần lập tức từ bỏ. Lâm Lôi nghe nói như thế không khỏi khẽ giật mình. Khó nói tòa lâu đài này thủ lĩnh không đem người mệnh coi ra gì. Người một nhà cũng có thể tùy tiện hy sinh. Kế tiếp, ngươi, càng lại chỉ hướng một cái trung vị thần. Đừng như vậy phiền phức. Lạnh lùng thanh âm vang lên. Lạc Mâu trực tiếp đi ra phía trước. Lạnh nhạt nhìn xem càng lại. Để cho ta tới trước. Ngươi không phải nói, một kích giết chết hắn, liền có thể tiến nhập thứ nhất mật thất. Đúng không? Cái kia càng lại kinh dị nhìn thoáng qua Lạc Mâu. Sau đó cười nói, ngươi gọi Lạc Mâu, đúng không? Lạc Mâu lạnh nhạt gật đầu. Ngươi không cần kiểm tra. Càng lại lắc đầu cười nói, các ngươi trong 8 người, ngươi cùng áo bào đỏ trưởng lão Lâm Lôi, đều không cần tiến hành kiểm nghiệm, liền có thể trực tiếp tiến nhập thứ nhất mật thất tiến hành nhìn. Lâm Lôi không khỏi cười, bất quá mở ra mật thất là phi thường chuyện trọng yếu. Chúng ta cần hướng bảo chủ xin, sau đó thống nhất thời gian. Các ngươi đi nghỉ trước đi, chúng ta sẽ rất nhanh đi thông chi các ngươi. Nói xong, càng lại liền an bài một người dẫn dắt Lâm Lôi, Lạc Mâu hai người rời đi trước, đi theo cái này hắc giáp, đỏ áo choàng hộ vệ. Lâm Lôi trong lòng cũng giật mình, không phải thành bảo thủ lĩnh không đem người mệnh coi ra gì, mà là gặp được cao thủ chân chính, đều không cần kiểm nghiệm. Lâm Lôi đáy lòng cũng chờ mong, đi cái kia mật thất nhìn rất nhiều ảo ảnh một khắc có thể sớm một chút đến. Màu đen thành bảo phi thường lớn, dày đặc vách tường, từng cái thông đạo, rất phức tạp. Mạc Bố đội trưởng, ta tại cái này cũng chờ gần một tháng. Đại nhân hắn làm sao lại không gặp ta đây? Ngươi gấp cái gì mà gấp? Đại nhân muốn gặp ngươi liền sẽ gặp ngươi. Nếu không ngươi ngay tại cái này đợi. Lâm Lôi nghe được phía trước đường rẽ chung quanh truyền đến thanh âm, không khỏi nhướng mày. Thanh âm này rất quen thuộc. Phía trước chính là tứ chỗ ngã ba. Có hai người từ phía trước chỗ đường rẽ một mặt đi ra. Một người trong đó ăn mặc lục sắc trường bào, trên mặt còn có ngư lân. Hắn giờ phút này đang cùng một cái khác ăn mặc áo giáp màu đen, hất lên đỏ áo choàng hộ vệ không ngừng nói xong. Lập tức hai người này tiến nhập chỗ đường rẽ một chỗ khác. Tam Mông Đình, Lâm Lôi mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn thế nào tại cái này? Người này chính là tinh thần vụ hải bên trên cướp giết Lâm Lôi bọn hắn. Muốn đem áo lợi duy á hiến cho thống lĩnh đại nhân Tam Mông Đình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.